Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 279, giết chóc trong đô thành. Hoan nghênh đi tới giết lục chi đô. Nơi này là địa ngục đô thành, là tràn ngập giết lục địa thế giới. Ở chỗ này, người có thể lấy được mình muốn tất cả. Đại giới chính là ngươi sinh mệnh. Valos từ từ ở hắc ám bên trong lối đi vào bên trong. Khoảng chừng đi hơn 1000 bước tả hữu, đột nhiên cái kia thanh âm đáng ghét lại vang lên lần nữa. Valos không khỏi nhíu một chân mày. Phiền chán không gì sánh được. Nếu như không phải trước đây giết lục chi vương như vậy đối với mình, chính mình căn bản cũng sẽ không lại vào cái này quỷ địa phương. Còn hoan nghênh, gặp quỷ đi thôi. Valos đối với lần này không lọt vào mắt, dựa theo ký ức tiếp tục hướng phía trước đi tới. Vòng qua cái lối đi này, Valos tiếp tục không nhìn đứng ở ngoài thông đạo hắc giáp chiến sĩ. Trực tiếp mở miệng nói, để giết lục chi vương đi ra gặp ta. Lớn mật, giết lục chi vương là ngươi gặp lại là có thể nhìn thấy sao? Đứng ở hàng đầu một cái hắc giáp chiến sĩ mở miệng nói. Hành, Valos không muốn nói nhảm với hắn. Trực tiếp ẩn chứa thần lực hừ lạnh một tiếng. Nhàn nhạt mở miệng nói, gọi hắn ra đây là được rồi. Ta không phải muốn tự mình đi tìm hắn. Nhắc tới cũng thần kỳ. Valos ẩn chứa thần lực hừ một cái. Chỉ là mở miệng nói chuyện hắc giáp chiến sĩ nghe được. Còn lại bốn phía hắc giáp chiến sĩ ngay cả một điểm khác thường cũng không có. Mà nghe được Valos hừ lạnh, hắc giáp chiến sĩ nhất thời thổ một búng máu. Sắc mặt tái nhợt nhìn Valos. Do dự một chút mở miệng nói, cái này không phù hợp quy củ. Nhất định phải tại địa ngục giết lục tràng. Trăm thắng liên tiếp mới. Chỉ có thể gặp được giết lục chi vương. Đây là nhất định quy củ. Valos nhàn nhạt nhìn trước mắt hắc giáp chiến sĩ. Không khỏi nhíu mày. Trước mắt người này, Valos tựa như gặp qua. Không khỏi mở miệng nói, ta trước kia đã tới một lần. Ta nói rồi, quy củ là nhân định. Hơn nữa tự ta bách thắng qua. Không cần, người đi gọi hắn đi ra. Hắc giáp chiến sĩ nghe được Valos lời nói cả kinh. Tựa như nghĩ tới điều gì. Không khỏi nghiêm túc liếc nhìn Valos. Cẩn thận hỏi. Đang khi nói chuyện còn mang theo giọng tôn kính. Ngài 10 năm trước đã tới a? Valos nhàn nhạt gật đầu. Không nói gì. Mà hắc giáp chiến sĩ chứng kiến Valos gật đầu không khỏi càng thêm cung kính. Trước đây hắn ngay cả có Sa Chi gặp qua Valos trăm thắng liên tiếp phía sau. Không có chết ở huyết tế bên trong một người trong. Đang khi nói chuyện hạ thấp tư thái mở miệng nói, giết lục chi vương đi ra. Rõ ràng ngày mới có thể trở về. Ngài là lưu lại đợi. Vẫn là ngày mai trở lại. Đi ra. Trùng hợp như vậy. Vẫn có nguyên nhân gì khác. Valos nhìn thật sâu mắt trước mặt hắc giáp chiến sĩ mở miệng nói, ta vào giết lục đô thành nhìn. Bọn ngươi giết lục chi vương trở về. Để hắn tới tìm ta. Là, vâng, đúng, ngài đi tốt. Valos khẽ cười tiếng, nhìn cách đó không xa giết lục đô thành cái kia làm cho cực kỳ cảm giác đè nén cảm thấy đen nhánh. Cửa thành, Valos trực tiếp nhấc chân hướng bên trong thành đi tới. Đi vào giết lục chi đô ngoại thành. Nhìn bên trong thành ngồi ở hai bên đường chờ chết đọa lạc giả nhóm. Valos không nói. Nếu tuyển trạch tới nơi này, liền muốn dám đi liều mạng. Sinh hoạt ở cái này chủng địa phương, còn đánh mất ý chí chiến đấu. Trước đây cần gì phải tới nơi này đâu. Valos một đường hướng về nội thành đi tới. Ngoại thành thật sự là không có gì để nhìn. Hơn nữa lúc trước giết lục chi vương có thể đột nhiên tại địa ngục giết lục tràng xuất hiện. Hắn sợ ở địa phương bởi vậy cho nên đã ở nội thành. Nếu không, ở nơi này không phải có thể động dụng hồn kỹ địa phương. Hắn làm sao có thể làm được? Đi vào nội thành phóng tầm mắt nhìn tới. Vẫn là cùng trước đây Valos mới đến giết lục chi đô lúc độc nhất vô nhị. Mặc dù nhưng đã qua 8 năm, mà 8 năm trước nhân, cơ bản đều huyết tế ở tại địa ngục giết lục tràng. Có thể ở cái này chủng địa phương. Mặc kệ đổi bao nhiêu nhóm người, đều giống nhau mi nát vụn. Valos nhìn đến đây cả trai lẫn gái. Ở trên đường tùy thời đều có thể lẫn nhau ghép thành đôi làm vận động. Có thậm chí ở tình ái trong quá trình liền bị giết chết. Valos thậm chí thấy rõ ràng. Một gã nam tử chính ở cao Usio lúc. Bị nữ nhân dưới người trong miệng thốt ra lợi nhận phá vỡ yết hầu. Mà cô gái kia thân thể ở kinh luyên bên trong điên cuồng hút lấy nam tử kia yết hầu bên trong sông. Ra tiên hồng dịch thể. Valos nhíu chân mày lại. Tuy là từ phân thân trong trí nhớ thấy qua những chuyện này phát sinh. Có thể vẫn là không có tận mắt thấy cảm giác đại. Loại này đánh vào thị giác. Căn bản là không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Coi như là đấu la đại lục hồn thú. Cũng sẽ không gặp ăn đồng tộc của mình. Nhưng nơi này đọa lạc giả lại. Bọn họ hiện tại rớt xuống ngay cả cầm thú cũng không bằng. Valos lắc đầu. Không hề đi quan tâm kỹ càng những thứ này đọa lạc giả. Đi nhanh hướng địa ngục giết lục chàng đi tới. Hắn mau chân đến xem giết lục chi vương trụ sở đến cùng ở nơi nào. Lấy hắn thực lực trước mắt. Mặc kệ có cái gì bí ẩn địa phương. Đều sẽ ở trước mặt hắn nhìn một cái không sót gì. Valos trực tiếp tới một cái mắt không thấy tâm không phiền. Đối với cái này bên trong Valos không thể nói rõ thích. Cũng không thể nói rõ chán ghét. Nếu như không phải nhìn phát sinh tất cả. Valos cảm thấy chán ghét. Hắn thậm chí nguyện ý ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian. Ở chỗ này đối với Valos tu luyện nhưng là có lợi thật lớn. Từ những cái này đọa lạc giả trên người thả ra muốn nhìn đến lực. Cũng đã gần muốn đem chỗ này không gian cho chất đầy. Valos giấu bé đạp thiên quyết giấu lớn chính là muốn dựa vào dục niệm mới có thể tu luyện. Nơi này đọa lạc giả mỗi thời mỗi khắc đều ở liên tục không ngừng sản sinh dục niệm. Valos ở chỗ này thậm chí đến cái hít sâu. Có thể trực tiếp cảm giác được trong cơ thể thần lực đang gia tăng. Nếu như thả ở bên ngoài để Valos tu luyện thời gian một ngày thậm chí còn so ra kém lúc này một giờ. Đang ở Valos suy nghĩ có hay không ở chỗ này chờ lâu đoạn thời gian. Tu luyện một chút lúc, Valos bên người đột nhiên truyền ra hàng loạt tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chém giết. Valos nghe tiếng hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy một trận thể hắc y thiếu nữ đang tay cầm một thanh dài hơn thước. Hàn quang thiểm thước đoản kiếm, đang điên cuồng địa sát lục lấy ven đường mi lạn đọa lạc giả. Chứng kiến thiếu nữ này Valos không khỏi từ nơi khóe miệng lộ ra mỉm cười. Không ngờ tới cư nhiên trùng hợp như vậy, lại ở chỗ này đụng tới nàng. Hơn 2 năm không gặp, ban đầu nha đầu cũng càng ngày càng mê người. Nhìn thiếu nữ say người ly khai, Valos hướng về phía bóng lưng của nàng thét lên, Hồ Liệt Na. Đã lâu không gặp, ngoặc kép chấm chấm, cất dấu, khen thưởng, vé tháng, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.